Chương 79, Thuốc Quốc gia. Hôm nay canh 3, canh thứ 3 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng tình hình chiến đấu. Dường như so với chúng ta tưởng tượng muốn kịch liệt, ta mới vừa đến hỏa quốc biên cảnh. Không chỉ có Uchiha Nguyệt nhận thấy được cái này bên trong tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, thậm chí ngay cả Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đều là giống nhau quan điểm. Mà ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là sử dụng tự thân cái kia cường hãn tinh thần năng lượng nhận thấy được, bọn họ chỗ ở địa phương cả mặt đất bùn đất đều là tân trang qua. Cái này chứng minh, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đám người chỗ ở địa phương, đồng dạng là biên giới một chỗ chiến trường, chỉ là bởi vì có người thanh lý quá mặt đất vết máu nguyên nhân, cho nên trên mặt bùn đất mới bị tân trang qua, vì chính là che giấu nơi này là chiến trường sự thực. Cho nên, lúc này đây Uchiha Nguyệt, Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ còn có hạ tặc cả cả sĩ toàn bộ đề phòng, rất sợ đông nhiên xuất hiện phe địch nhì dạ đến đây tập kích. Chỉ là, Uchiha Nguyệt trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Tiếp lấy đang ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mới vừa cảm thán quá thời điểm, Uchiha Nguyệt liền tới đến rồi bên cạnh hắn, hỏi Mỹ Nạ Tổ quân, nếu là ta nhớ không lầm, cùng chúng ta hỏa quốc tiếp giáp dường như không phải phong quốc chứ không sai. Nghe được Uchiha Nguyệt, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ khẽ gật đầu, nói ra, phong quốc cách chúng ta hỏa quốc còn cách một đoạn, chỉ là cùng chúng ta hỏa quốc tiếp giáp quốc gia, hiện tại thuộc về là phong quốc phụ thuộc quốc. Cho nên mọi người vẫn luôn hòa giải chúng ta hỏa quốc tiếp giáp là phong quốc mà thôi. Kỳ thực, chân chính cùng chúng ta hỏa quốc tiếp giáp quốc gia, chỉ là một tiểu quốc mà thôi, tên là Thuốc Quốc gia. Thuốc Quốc gia Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vừa dứt lời, hạ tặc cả cả sĩ liền cho đã mắt khốn hoặc đã đi tới, hỏi Thuốc Quốc gia cũng có thuộc về mình nhận thôn sao đương nhiên. Không chờ Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mở miệng trả lời, ú dù mà kỳ cỡ ti nạ liền dành trước hồi đáp. Thuốc Quốc gia đồng dạng có thuộc về mình nhận thôn, chẳng qua là một cái tiểu hình nhận thôn mà thôi. Thế nhưng, ngàn vạn lần không nên coi khinh dược nhận thôn, thôn xóm bọn họ thuốc nhận không chỉ có chữa bệnh nhận thuật phi thường lợi hại, càng là giỏi về sử dụng các loại dược liệu. Ở lần thứ hai nhị ra đại chiến thời điểm, thuốc nhận vì thủ hộ chính mình ích lợi của quốc gia, thậm chí không tiếc độc chết mấy nghìn bình dân. Có thể nói là tâm ngoan thủ lạt ra từ ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ trong miệng biết được thuốc nhịn huy hoàng chiến tích, ủ chi hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ cũng không khỏi trầm mặc ở tại chỗ. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới một cái nước nhỏ nhân thôn, dĩ nhiên có thể có như vậy quyết đoán, vì thu được chiến thắng thắng lợi, thậm chí không tiếc chôn vùi mấy nghìn bình dân tính mệnh. Phải biết, ni dạ giới bên trong nhưng là có một cái quy định, đó chính là tại nhận chiến thời điểm tuyệt đối không thể thương tổn bình dân, dù sao nỉ dạ thế giới đồng dạng cần bình dân tồn tại, nếu không nỉ dạ cũng không có cách nào tiếp tục sinh tồn. Cho nên, dược nhận thôn nỉ dạ coi như là vì thủ hộ bổn quốc quyền lợi, nhưng là bọn họ độc hại mấy nghìn bình dân sự tình, sợ rằng đã phạm vào nhiều người tức giận. Thế nhưng, từ nơi này đồng dạng có thể nhìn ra dược nhận thôn cường hãn, nếu như là phổ thông tiểu nhận thôn độc hại nhiều như vậy bình dân nói, cái kia tiểu nhận thôn khả năng sớm đã bị còn lại nhận thôn tiêu diệt, thậm chí ngay cả cái kia tiểu nhận thôn thuộc về quốc gia đều phải bị tiêu diệt. Nhưng là, dược nhận thôn cùng thuốc quốc gia hiện tại vẫn tồn tại ở nhị dạ giới bên trong, liền chứng minh dược nhận thôn phía sau nhất định là có xa nhận thôn chống đỡ, thậm chí dược nhận thôn đối với xa nhận thôn mà nói vô cùng trọng yếu, đưa tới xa nhận thôn một mực bảo vệ dược nhận thôn. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hơi chút trầm mặc một hồi về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp lấy liền thấp giọng hỏi hướng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nói, Mỹ Nạ Tổ quân, chúng ta muốn hộ tống thương đội, cuối cùng mục tiêu cũng không phải phong quốc, mà là thuốc quốc gia chứ nếu là ta không có đoán sai, thương đội lĩnh đội Mỹ Cả xạ chắc là ở hỏa quốc mua dược liệu, đến thuốc quốc gia đi bán thu lợi, đúng không ngử, Nguyệt quân, người nói không sai. Nghe vậy, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ khẽ gật đầu, hồi đáp, Mỹ Cả xạ tiên sinh hoàn toàn chính xác cùng ta nói qua, bọn họ là muốn đến thuốc quốc gia buôn bán dược liệu. Chỉ là, bởi vì tài chính không đủ nguyên vẹn duyên cớ, Mỹ Cả xạ tiên sinh chỉ yêu cầu chúng ta hộ tống đến biên cảnh là được rồi. Chờ đến biên cảnh sau đó, Mỹ Cả xạ tiên sinh đồng bạn là có thể đến đây trợ giúp, đến lúc đó chúng ta có thể trở về làng giao phó nhiệm vụ. Vừa nói, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ phảng phất cũng nghĩ đến cái gì, tiếp lấy hơi nhíu nổi lên chân mày, nói ra, Nguyệt quân, lẽ nào ngươi là tại hoài nghi Mỹ Cả Xạ tiên sinh chỉ là hoài nghi mà thôi, còn không có chứng cứ. Nạ Mỹ Cả giờ Mỹ Nạ Tổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi nói ra, chúng ta hỏa quốc biên giới chiến loạn không phải một ngày hay hai ngày chuyện, Mỹ Cả Xạ tiên sinh bọn họ chỉ sợ sớm đã biết tin tức này sao, nhưng là, tại dạng này thời khắc nguy hiểm, Mỹ Cả Xạ tiên sinh lại muốn mạo hiểm đến hỏa quốc tới thu mua dược liệu, bán cho chúng ta hỏa quốc gần tới thuốc quốc gia, đích thật là có chút khả nghi. Hơn nữa, chúng ta hỏa quốc biên giới chiến loạn dường như không phải xa nhận thôn đám người kia ở chủ đạo, mà là thuốc quốc gia đám người kia chứ Nguyệt Quân, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là ta cảm giác chúng ta còn là muốn cẩn thận một chút. Quả nhiên, ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói xong thời điểm, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô đồng dạng đã nhận ra chuyện kỳ quặc, tiếp lấy liền phân phó hạ tạc cả cả sĩ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ muốn nhỏ bé cẩn thận một chút. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô đám người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, liền tại bọn họ mới vừa đàm luận đến cái này bên trong thời điểm, thương đội dĩ nhiên tao ngộ rồi địch tập bảo vệ tốt thương đội bởi vì Uchiha Nguyệt cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ cũng có cường hãn cảm giác năng lực. Cho nên ở địch tập còn không có phát sinh thời điểm, Uchiha Nguyệt đám người liền đã nhận ra ý đồ của địch nhân, càng là ngay đầu tiên liền bảo vệ tốt thương đội thành viên. Chỉ là, lúc này đây đến đây tập kích nỉ dạ đội ngũ vô cùng cường thế, coi như nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ hai gã thượng nhân ở chỗ này, đồng dạng đều cảm giác được áp lực. Hơn nữa, bởi vì địch quân nỉ dạ thực lực vô cùng ưu việt duyên cớ, Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ thậm chí cũng không có xuất chiến cơ hội, chỉ có thể ở nơi đó bảo vệ thương đội thành viên. Chỉ là, phe địch tập kích cũng chỉ là rằng có ngắn ngủi 3 phút thời gian mà thôi, sau đó những cái này đến đây tập kích thương đội địch nhân, cư nhiên liền biến mất ở Uchiha Nguyệt đám người trước mặt. Nhưng mà, coi như phe địch nỉ dạ đã lui lại, có thể nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ ở ngắn ngủi mấy phút trong chiến đấu, vẫn bị thương thế nghiêm trọng. Vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt tinh thông chữa bệnh nhân thuật, có thể trong thời gian cực ngắn chữa trị xong nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ dù mạ kỷ cờ tỷ nạ thương thế. Nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt vì nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ dù mạ kỷ cờ tỷ nạ trị liệu thương thế thời điểm, ai nghĩ thương đội lĩnh đội Mỹ Cả Xạ, cư nhiên đi tới Uchiha Nguyệt đám người trước mặt. Mỹ Nạ Tổ quân, có chuyện ta có thể phải nhờ ngươi. Mới vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, Mỹ Cả Xạ sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, hiển nhiên là bởi vì khi trước khủng hoảng đưa đến. Đón lấy, ở Mỹ Cả Xạ hơi chút bình phục lại tâm tình của mình, rốt cuộc tổ chức được rồi ngôn ngữ về sau, hắn liền sâu đậm thở dài, nói ra, ai, Mỹ Nạ Tô Quân, nếu là có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một tay, giúp chúng ta xử lý xong trong tay hàng. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết